Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 199, chiến bốn đại cường giả. Bởi vì lão tử nguyện ý, nhìn, lời nói này nhiều bá đạo để cho người ta tiểu trái tim đều Thần Phong cũng là gương mặt đại hãn, vị này ta thật đúng là ai cũng không để vào mắt a. Trước mắt vị này chính là đường đường giáo đình thánh nữ a. Cái kia thế lực trải rộng các nơi trên thế giới giáo hội. Giáo đình vô số, lực ảnh hưởng không gì sánh kịp. Thánh nữ địa vị cũng là gần với giáo hoàng. Nếu như bị vô số giáo đồ đã biết Diệp Lăng như thế cùng bọn họ thánh nữ nói chuyện, sợ rằng những thứ này giáo đồ sẽ cùng tựa như nổi điên chạy đến Đông Hải thành phố. Một người một bãi nước miếng đem Diệp Lăng chết đuối. Chủ yếu hơn chính là thánh nữ thực lực cũng là thâm bất khả chắc, tối thiểu cũng là tiên thiên cường giả, thậm chí mượn giáo đình bí bảo có thể thi triển ra lực lượng càng mạnh. Mà giáo đình giáo hoàng, vị kia lão bất tử tồn tại, có thể nói cái này mạnh nhất trên thế giới lớn một người trong. Diệp Lăng sẽ không cần cùng giáo đình chống lại chứ? Cái này rất không sáng suốt a. Đang ở Thần Phong lo lắng thời điểm, thánh nữ bên người bốn vị nam tử nhất thời bước ra một bước. Trong tay kỵ sĩ trưởng thương trực tiếp chỉ vào Diệp Lăng, tràn ngập sát cơ, quỳ xuống cho vĩ đại thánh nữ nói áy náy, sám hối tội lỗi của ngươi. Một vị trong đó nam tử dùng cứng rắn tiếng Hoa lạnh lùng nói. Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời nở nụ cười. Ta làm sao phát hiện cái này chuyện lạ hàng năm có. Ngày hôm nay đặc biệt nhiều đây. Làm sao mặc kệ nơi nào đều sẽ nhảy nhót xuất từ tưởng sao sao sao. Nơi đây không phải giáo đình, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Muốn mở cửa hàng cho ta cút xa một chút. Ta nhìn thấy các ngươi liền khó chịu. Từng cái cố gắng vậy để cho người nhìn đã nghĩ đánh khuôn mặt. Còn ý vị hướng phía trước, lúc đầu dáng dấp liền rất người làm, ngươi còn tưởng rằng chính mình rất anh tuấn đúng hay không? Các ngươi bốn cái một cái so với một cái còn muốn trang bức, là muốn tranh đua xinh đẹp là thế nào? Đều đặc biệt cho tiểu gia ta đàng hoàng một chút, chọc tới ta, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Diệp Lăng thanh âm lành lạnh. Hắn đối với mấy cái này Tây Phương điều nhân vốn là không có ấn tượng gì tốt. Những thứ kia dối trá tên ở tiên giới liền cùng Diệp Lăng làm khó dễ. Đặc biệt cái kia hay là điều nhân thủ lĩnh, Diệp Lăng đã từng liền rút hắn một đôi cánh, kém chút đưa tới tiên giới đại chiến. Thánh nữ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Nàng không biết vì sao thực lực này đáng sợ thanh niên như thế cửu thị các nàng. Nhưng là giáo đình vinh quang không dung bất luận kẻ nào dẫm đạp. Không nên giết hắn, thánh nữ lạnh lùng nói. Rất ý tứ minh xác. Tứ đại nam tử nhất thời bước ra một bước. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái. Trên mũi thương lại có lũ rực rỡ kim mang mà sống. Sau đó lũ kim mang dĩ nhiên chậm rãi vẻ bề ngoài đến cùng một chỗ, buộc vòng quanh bốn đạo ẩn chứa đáng sợ tia sáng, đem Diệp Lăng trực tiếp bao phủ. Sau đó tứ đại nam tử trực tiếp đứng ở đông nam tây bắc bốn đại chính vị, thần sắc nghiêm nghị, trường thương trong tay đã hiện lên động nhức mắt kim quang. Dục dịch, sắp bạo phát, Thần Phong trợn to con mắt, trong con người đều là bất khả tư nghị màu sắc. Tứ đại tiên thiên cường giả. Điều này sao có thể? Tiên thiên cường giả, ở toàn bộ thế tục đã là có thể nói sự tồn tại vô địch. Từng cái đều là trấn áp nhất phương cường giả. Mặc dù nói giáo đình thế lực khổng lồ, có thể là tiên thiên cường giả cũng tuyệt đối không chỉ là rau cải trắng a. Chẳng qua đang nghĩ đến thánh nữ thân phận phía sau, Thần Phong lại có chút thoải mái. Đường đường thánh nữ, có tứ đại tiên thiên cường giả bảo hộ, thân phận tự nhiên là không có cái gì vấn đề. Trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng là trúc cơ kỳ cường giả, tứ đại tiên thiên cường giả còn đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Có thể Diệp Lăng vừa ra tay, có thể vĩnh trấn tứ phương lệnh vô số nước ngoài dị thế lực tim đập nhanh. Tứ phương tinh thần phương pháp, coi như ngươi là tiên thiên đỉnh phong cường giả cũng tuyệt đối trốn không thoát. Đây cũng là đối ngươi nghiêm phạt, hy vọng ngươi có thể sám hối. Thánh nữ đứng ở cách đó không xa thì thào. Diệp Lăng sắc mặt có chút nghiêm túc. Cái này tứ đại tiên thiên cường giả liên thủ bày ra trận pháp, đem bốn người thực lực lớn lớn tăng lên, dĩ nhiên cho hắn cũng tạo thành một chút áp lực. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế. Hưu, Diệp Lăng di chuyển, cả người trong nháy mắt biến mất. Tứ đại giáo đình hộ pháp căn bản không có bắt được Diệp Lăng hành động quỹ tích. Thần sắc khẩn trương nhìn bên trong trận pháp, bọn họ tin tưởng vững chắc, Diệp Lăng không đột phá nổi cái này tứ phương tinh thần pháp. Bởi vì siêu vượt tiên thiên cường giả, đã là giáo hoàng nhất cấp bậc nhân vật, bọn họ làm sao lại là như thế trẻ tuổi tên. Nói cho các ngươi biết một câu nói, trang bức phải có thực lực, nếu không sẽ chịu đòn. Một câu thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở trong đó một vị hộ pháp bên tai. Diệp Lăng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức Diệp Lăng bàn tay hung hăng vỗ, hướng phía cái kia hộ pháp vỗ tới. Phanh, một tiếng như sắt qua dao kích thanh âm chói tai vang ra. Tứ đại hộ pháp liên thủ bày ra trận pháp dĩ nhiên nhất thời rạn nứt. Cái kia sáng chói kim sắc tia sáng lên, xuất hiện từng đạo như mạc nhện khe hở, nho nhỏ giáo đình cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, thực sự là ếch ngồi đáy giếng ra hỏa, không biết trời cao đất rộng. Diệp Lăng quát lạnh, oanh, Diệp Lăng di chuyển, ngũ chỉ nắm tay, quyền diện toát ra lập lòe quang mang, trong cơ thể vô cùng linh lực nhất thời gầm thét bạo động đứng lên. Lực lượng toàn bộ ngưng tụ tới Diệp Lăng nắm đấm bên trên. Giết, vì giáo đình vinh quang, giết, dám can đảm mạo phạm thánh nữ uy nghiêm giả, giết không xa. Tứ đại hộ pháp trợn mắt mà quát. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái, bốn cây trường thương mũi thương đều là lóe ra một chút hàn quang. Có một tia một điểm hàn mang vạn trượng quang ý tứ. Hưu, thương ra như rồng, không gian đều có chút chấn động. Cách đó không xa thần phong cùng với dị năng cục người từng cái đều là chờ đợi lo lắng. Cũng không dám thở mạnh, bốn người này liên thủ một kích thật là đáng sợ. Mặc dù là bọn họ không phải Diệp Lăng, cũng như trước cảm nhận được trong đó nồng đậm sát cơ, mà Hàn Thanh Tâm cũng là sắc mặt tái nhợt, cổ hơi thở này đè nàng có chút không thở nổi, thậm chí có chủng muốn quỳ xuống xung động, trong lòng run, nhất định phải né tránh a. Hàn Thanh Tâm nắm tay nắm chặt, quyền tâm lý đều là mồ hôi hột. Diệp Lăng thần sắc như thường, trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, nhìn tứ đại hộ pháp cuồng mãnh đánh tới, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, một khí lãng tự Diệp Lăng chung quanh thân thể thoải mái đi. Oanh, trúc cơ kỳ thực lực không có một chút che giấu toàn bộ thi triển ra. Cái này một khí thế như thần linh một dạng, khiến người ta muốn cung bái. Thánh nữ nhất thời ngây người. Nhất đôi lam thúy trong con ngươi tràn đầy nồng nặc khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Đây rõ ràng là giáo hoàng khí tức. Thánh nữ lẩm bẩm nói, cổ hơi thở này cùng giáo hoàng xuất thủ lúc khí tức giống nhau cường đại. Đồng dạng vô địch. Diệp Lăng di chuyển, song quyền bỗng nhiên huy động, đối diện tứ đại hộ pháp đã tới sát trước mặt của hắn. Keng, tứ đại hộ pháp trường thương bỗng nhiên đâm một cái, mũi thương như phích lịch lôi đình, rất mạnh như điên hòa, đi thẳng tới Diệp Lăng trước mặt, thậm chí mũi thương đã va chạm vào Diệp Lăng chóp mũi. Nhưng là sau một khắc, tự Diệp Lăng quyền diện trên, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bạch sắc bình chướng, xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. đưa hắn Nghiêm Nghiêm thật thật chắn phía sau. Đinh đương, tứ đại hộ pháp trường thương đánh vào màu trắng bình chướng lên. Văng lửa khắp nơi, nhưng là đạo kia màu trắng bình chướng, lại ngay cả cái khe hở cũng không có. Tới phiên ta, nói chuyện Diệp Lăng giữ tợn cười. Trong người nhất thời bộc phát ra một vô cùng khí tức. Toàn bộ người khí thế nhất chuyển, như từ cửu u trong địa ngục đi ra vương giả một dạng. Vạn địch khó ngăn cản, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.